Dư sinh vi kỳ, chương 119, gocchuyenaudio.com, tiếng hát không biết kéo dài bao lâu rồi dừng lại, sự im lặng đáng sợ một lần nữa bao trùm không gian mờ mịt. Tiêu Huyền Thanh vô thức sờ soạng chê y người tiểu tét đi, cuối cùng chạm vào một vật rắn nhỏ trong bụng nàng chọc chọc nhưng nó không phản ứng. Chuyển sang một cái vỗ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng động lòng người của Lâm Tiễn lại vang lên trong không khí như nàng mong muốn. Tiêu Huyền Thanh không biết nàng đã nghe bao nhiêu lần, cũng không biết khi nào bài hát dừng lại, cũng không biết khi nào nàng ngủ quên. Lần này, nàng không gặp ác mộng nữa, tự nhiên tỉnh dậy khi đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Nàng có thói quen chạm vào điện thoại, kiểm tra thời gian, sau đó xem thông báo. Có một chấm đỏ chê y đầu WeChat, nữ hài của nàng đã dậy, gửi cho nàng một bức ảnh và một tin nhắn thoại. Bức ảnh là bữa sáng của Lâm Tiễn, có giọng nói. Tiêu Tiểu Huyền, chào buổi sáng, dậy ăn sáng a, cho con xem gì ăn cái gì ngon nha. Hàm chứa ý cười tràn đầy sức sống. Tiêu Huyền Thanh trêu đùa mớ tóc bên tai, quên đi cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua, môi không khỏi nở nụ cười. Nàng biết Lâm Tiễn có lẽ muốn thúc giục nàng ăn sáng. Nữ hài luôn sợ nàng sẽ lười ăn khi vắng nhà. Vừa ra khỏi giường đi vào phòng tắm, nàng đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp lười biếng vừa mới thức dậy. Chào buổi sáng, Tiễn Tiễn. Ngừng một chút, nàng lại nói thêm, hát rất êm tai, dì rất thích. Ngay sau khi nàng đặt điện thoại xuống, bóp kem đánh răng vào bàn chải đánh răng, màn hình điện thoại vốn sắp tối lại sáng lên. Lâm Tiễn đã gửi một yêu cầu gọi video. Tiêu Huyền Thanh mở vòi nhận nước tiếp video. Chấm, điện thoại đặt chê y bồn rửa mặt, camera hướng lên chê y. Lâm Tiễn không thể nhìn thấy Tiêu Huyền Thanh, nhưng Tiêu Huyền Thanh có thể nhìn thấy rõ Lâm Tiễn. Nữ hài có vẻ đã dậy từ lâu, mái tóc rất đáng yêu, giống như cô đã uốn xoăn một chút. Cô đang ngồi trước cửa sổ với cuốn sách đang mở chê y bụng, hiếm thấy một nét văn vừa tươi mát. Ngữ khí của Lâm Tiễn tràn đầy vui mừng, nhếch môi hỏi nàng. Dì nghe được là bởi vì dì đã ôm Tết đi. Dì nhớ con sao? Tiêu Huyền Thanh đánh răng, không tiện nói chuyện. Nàng cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt tươi cười cùng sạch sẽ của nữ hài, nàng chỉ cảm thấy Lâm Tiễn giống như mặt trời nhỏ trong cuộc đời của nàng, cho dù chói mắt đến thiêu đốt cô cũng thực sự có thể rũ bỏ tất cả mây mù bám trong lòng nàng trong chốc lát. Nàng nhấp một ngụm nước phun ra bọt khí, khi Lâm Tiễn nghĩ nàng sẽ thoái lui chủ đề này như mọi khi, nàng đột nhiên thì thào. Ân, dì nhớ con, đã lâu rồi, quá lâu rồi nàng không nói những lời thân mật như vậy. Vừa nói ra lời Tiêu Huyền Thanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng nhìn nữ nhân trong gương đang mang theo ngượng ngùng cùng xấu hổ không tương xứng với tuổi của mình, không nhịn được bật cười. May mà Lâm Tiễn không thể nhìn thấy nàng như vậy. Giây tiếp theo Tiêu Huyền Thanh nhìn vào điện thoại, Lâm Tiễn đang nhảy múa vui vẻ như hài tử có được viên kẹo mong muốn từ lâu. Trái tim nàng không khỏi bay theo niềm vui của Lâm Tiễn. Lâm Tiễn đến gần sát vào điện thoại, chớp chớp đôi mắt to được một tấc muốn tiến thêm một thước. Tiêu A Di, dì đang làm cái gì, dì ở nơi nào, mau cho con xem, dì là đang xấu hổ sao? Con muốn gặp dì, con muốn hôn dì. Tiêu Huyền Thanh cắn cắn môi, nghe người yêu mềm mại làm nũng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Hiếm khi nàng có chút ngây thơ cùng nghịch ngợm, trêu chọc Lâm Tiễn, chỉ cho cô thấy trần nhà. gocchuyenaudio.com, nàng lấy son môi che đi camera trước, sau đó nghe nữ hài không hài lòng lên án, khẽ mỉm cười. Cuối tháng 8, các tân sinh viên phải bắt đầu đi học sớm vì huấn luyện quân sự. Lâm Tiễn không thể chờ đợi được nữa, trở về nhà của Tiêu Huyền Thanh ở quận phía Nam 2 ngày trước khi tân sinh viên mới bắt đầu nhập học. Lần này Lâm Tiễn không nghe Lâm mẹ sắp xếp, không giống như mấy lần trước, đợi đến buổi tối Tiêu Huyền Thanh đi làm về. Cô khăng khăng muốn đến sau bữa trưa, tránh Lâm mẹ cùng Tiêu Huyền Thanh gặp mặt. Vào cửa chuẩn bị thay giày, Lâm mẹ nhìn thoáng qua chê y tủ giày có hai đôi dép lê cùng kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Lâm Tiễn thoải mái cởi một trong những chiếc màu hồng dưới cái nhìn của bà, sau đó đưa cho bà một đôi dép hiếm khi mang. Lâm mẹ tiếp nhận dép lê cũng không có để ý, vào phòng khách Lâm mẹ cảm thấy như có gì đó thay đổi. Rõ ràng là bố cục tổng thể hầu như không có gì thay đổi, nhưng nhìn lướt qua đã cảm thấy khác hẳn. Nhà của Tiểu Thanh nhìn so với trước có nhân khí hơn nhiều. Lâm mẹ giúp Lâm Tiễn xách một túi hành lý, vừa cảm khái vừa đi vào trong. Rốt cuộc còn có nhiều đồ của con nữa à, Lâm Tiễn thản nhiên đáp mà một bên nâng dương hành lý trở về phòng. Lâm mẹ đặt túi lên chê y sofa trong phòng khách, ngồi chê y sofa nhìn kỹ chợt phát hiện cảm giác của mình đã thay đổi. Chê y tủ vách tivi có nhiều đồ trang trí nhỏ theo cặp, màu sắc tươi sáng. Chê y sofa có thêm hai con búp bê nhỏ cũng là đôi, quầy ba bên cạnh không còn sạch sẽ trống rỗng. Nhưng hai chiếc cốc có hình ảnh minh họa được ghép nối rõ ràng. Lâm mẹ chưa kịp xem xong, Lâm Tiễn đã từ phòng ngủ đi ra, vô tình mà thúc giục bà. Mẹ, không phải buổi chiều mẹ còn có việc sao? Mau về đi thôi, nếu không đợi một lát chê y đường kẹt xe làm chậm trễ công việc sẽ không tốt. Lâm mẹ vô thức hỏi Lâm Tiễn, con dọn đến cùng Tiểu Thanh mua nhiều đồ sao? Lâm Tiễn theo tầm mắt của Lâm mẹ lướt qua rất nhiều đồ vật là những cặp tình nhân rõ ràng là có cặp. Cô trừng lớn mắt giảo hoạt trả lời, đúng vậy a, Tiêu A Di sống một mình, nhiều thứ chỉ có một cái cho nên con liền kêu nàng mua thêm. Mua từng cái thì thực lẻ loi, cho nên chúng ta chỉ đơn giản là mua hai cái. Sau đó, cô cầm lấy hai con thú bông chê y ghế sofa, hào phóng hỏi Lâm mẹ. Nhìn có đẹp không, là con chọn a, Tiêu A Di thấy quá ngây thơ, nhưng mà bất quá con vẫn mua. Lâm mẹ bất đắc dĩ nói, con đó, đừng nhìn Tiêu A Di của con dễ nói chuyện liền khi dễ. Bà nhìn những đồ vật có cặp này, nhưng có suy nghĩ khác hỏi Lâm Tiễn. Một năm qua Tiêu A Di của con không có bất kỳ động thái cảm tình nào sao? Nửa năm nay mẹ đã giới thiệu một vài nam nhân cho nàng thêm WeChat tâm sự. Nàng chưa từng để ý nhiều đến người khác, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Lâm Tiễn khẽ cười, sắc mặt có chút chìm xuống. Cô không vui trách móc nói. Mẹ, tại sao mẹ lại bát quái như vậy? Tiêu A Di không hẳn là người không muốn kết hôn. Mẹ tự nhiên giới thiệu đối tượng không sợ sẽ làm phiền mọi người sao? Cô bắt đầu lo lắng kéo Lâm mẹ dậy. Ai, sắp muộn rồi, mẹ về sớm đi, chê y đường chú ý an toàn. Lâm mẹ bất mãn phản bác lại, mẹ bát quái chỗ nào, không phải là muốn tốt cho nàng sao? Một năm lại trôi qua Tiểu Thanh không hề động tâm. Cho dù không muốn kết hôn, cũng phải yêu đương, có người đi cùng chăm sóc nàng. Mẹ mới có thể yên tâm một chút, Lâm Tiễn dừng đẩy bà trong lòng suy nghĩ, cô đột nhiên hỏi Lâm mẹ. Góc chuyện audio.com, vậy mẹ không nghĩ nhất định phải kết hôn đúng không? Lâm mẹ nghe Lâm Tiễn hỏi liền sừng sốt, bà do dự. Không phải như vậy, Lâm Tiễn nhíu mày, ngập ngừng nói. Vậy thì mẹ, sau này con cũng không muốn kết hôn. Con cảm thấy hôn nhân không tốt chút nào. Lâm mẹ không tức giận, cũng không kinh ngạc. Bà nghĩ đến việc trước đó đã đoán được Lâm Tiễn có đang ở trong một mối quan hệ nào đó hay không, bà nghĩ đến liền cảm thấy nhẹ nhõm. Lâm mẹ cười nhẹ, chỉ nghĩ cô là nữ hài đồng ngôn không cố kỵ, phản bác. Con hiện tại nghĩ như vậy, sau này cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Thôi đi, hiện tại mới mấy tuổi biết cái gì, nghĩ như thế nào là kết hôn. Bà bị Lâm Tiễn cắt ngang, mất đi ý nghĩ, tiếp tục chủ đề ban đầu. Nhìn đồng hồ, Lâm mẹ xua tay nói. Được rồi, mẹ thật sự phải đi rồi. Con ngoan ngoãn nghe lời Tiêu A Di của con, đừng gây phiền toái cho nàng. Lâm Tiễn dựa vào cửa nhìn Lâm mẹ rời đi, bất giác nhíu chặt mày. Quả nhiên, cô ở tuổi này, có nói cái gì thì mẹ cô cũng không nghiêm túc tiếp thu. Lâm Tiễn phiền muộn thở dài. Bởi vì Lâm Tiễn về sớm, ngoại trừ ngày tân sinh viên bắt đầu nhập học, cô bận rộn với nhiệm vụ tiếp đón an bài. Những ngày tới, ngoại trừ hội học sinh tuyển thêm việc mới, cô không có việc gì phải bận. Cho nên, Lâm Tiễn bắt đầu lại cuộc sống nấu nướng nhỏ của mình với thời gian rảnh rỗi trong vài ngày này. Cô ý thức tiếp quản bữa tối hàng ngày cho hai người, cấp Tiêu Huyền Thanh thay đổi ý đồ bồi dưỡng Tiêu Huyền Thanh. Tiêu Huyền Thanh từ chối vài lần để Lâm Tiễn không phải bận rộn, nhưng không lay chuyển được tính cố chấp của Lâm Tiễn, đành phải đau lòng chấp nhận sự chăm sóc ngọt ngào của người yêu. Thỉnh thoảng khi kẹt xe chê y đường, hoặc tạm thời phải làm thêm giờ, Tiêu Huyền Thanh sẽ nói với Lâm Tiễn sớm để cô không phải đợi mình. Một ngày trước khi Lâm Tiễn chính thức nhập học, công ty của Tiêu Huyền Thanh sẽ tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm. Tiêu Huyền Thanh không thể vắng mặt trong loại hoạt động này. Hai ngày trước đó, sau khi ăn xong hai người cùng nhau xem phim chê y giường. Tiêu Huyền Thanh liền nói với Lâm Tiễn. Lâm Tiễn vòng tay qua eo thon của nàng, dựa vào vòng tay nàng, thoải mái như một chú mèo con. Nghe được lời nói của Tiêu Huyền Thanh, cô nheo mắt lại, thần sắc tập trung vào. Nhân dịp này, dì có uống rượu không? Tiêu Huyền Thanh cười nói. Lãnh đạo nói chuyện, đồng nghiệp kính rượu, ít nhiều gì cũng sẽ uống một chút. Nàng nghĩ Lâm Tiễn không thích nàng uống rượu nên vỗ nhẹ vào tay nữ hài, trấn an cô. Dì sẽ cố gắng uống càng ít càng tốt. Lâm Tiễn nhướng mày, ngẩng đầu lên hôn vào má Tiêu Huyền Thanh cười. Con biết, con chỉ đang nghĩ, sau khi uống rượu không được lái xe, vậy làm sao trở về? Ngày đó dì sẽ không lái xe đến đó, tan ca bắt taxi qua là tốt rồi. Ở khách sạn bắt xe cũng rất tiện. Lâm Tiễn chớp mắt khẩn cầu. Tiêu Tiểu Huyền, con lái xe qua đón dì được không? Con không yên tâm gì đi taxi một mình. Lâm Tiễn lấy bằng lái xe chưa được bao lâu, mặc dù trong kỳ nghỉ hè cô không lái xe của ba mẹ luyện tập, Tiêu Huyền Thanh cũng đã ngồi xe cô lái một lần, trong lòng đánh giá khá ổn. nhưng Tiêu Uyển Thanh vẫn lo lắng ban đêm cô lái xe đến đó một mình. Nàng cự tuyệt, Tiễn Tiễn, không được, một mình con gì không yên tâm. Dì không sao, không nhất thiết phải bắt taxi, nếu đồng nghiệp tiện đường dì có thể xin đi nhờ. Lâm Tiễn chu môi, bắt đầu hành động đáng thương. Con có thể, gocchuyenaudio.com, mấy ngày trước không phải dì đã tự mình kiểm tra kỹ năng lái xe của con sao? Không phải khen con sao? Hơn nữa khách sạn cách nhà chúng ta không quá xa, ban đêm ít xe hơn ban ngày nên dì tin con đi à, không phải dì đã nói với con muốn đón dì thì con phải thi bằng lái xe sao? Dì không thể tàn nhẫn phá nát giấc mơ của con được. Cô đã ở bên Tiêu Uyển Thanh từ rất lâu rồi. Lâm Tiễn tự nhiên biết nàng là người mềm lòng, không đụng chạm đến các nguyên tắc chung. Tiêu Uyển Thanh không chịu nổi cô làm nũng. Khuôn mặt của nữ hài sáng lạn, khi làm nũng lại càng đáng yêu cùng kiều mị động lòng người. Tiêu Uyển Thanh bắt đầu mềm lòng. Nhưng sau cùng, nỗi lo lắng về sự an toàn của Lâm Tiễn đã chiếm ưu thế. Tiêu Uyển Thanh hiếm khi bị cám dỗ, vẫn như cũ không dao động. Lâm Tiễn phải thay đổi chiến lược của mình, quay lại để giữ Tiêu Uyển Thanh, bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế. Trong lúc ái muội hôn nàng, cô làm nũng, đáp ứng con. Tiêu Uyển thơ bh bị cô trêu chọc, mặt đỏ rực, hơi thở rối loạn, nhưng vẫn không chịu nhả ra. Lâm Tiễn trầm mặc nhìn đôi mắt ướt át mê ly, trong lòng như lửa nóng, đơn giản từ bỏ thỉnh cầu, thay vào đó là toàn tâm toàn ý làm hài lòng người trong lòng, trêu chọc nàng một chút mới buông bỏ. Buổi sáng của bữa tiệc, Lâm Tiễn đưa Tiêu Uyển Thanh ra cửa. Dù không lái xe nhưng Tiêu Uyển Thanh vẫn cố tình lấy chìa khóa xe chê y quầy giày. Nàng sợ nữ hài không nghe lời khiến nàng lo lắng. Lâm Tiễn chu miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào nàng. Lòng đầy yêu thương, Tiêu Uyển Thanh chủ động sờ má nữ hài, hôn lên môi mỏng không vui của cô, nói. Nghe lời, chờ gì trở về. Lâm Tiễn đối với cái hôn như chuồn chuồn lướt nước mà không hài lòng. Cô chế trụ tay Tiêu Uyển Thanh ấn cao lên cửa tiến về phía trước để đè nàng lên cửa. Tiêu Uyển Thanh lông mi dài khẽ động nhẹ giọng nhắc nhở. Tiễn Tiễn, son môi. Lâm Tiễn không quan tâm, cúi đầu cười bên tai nàng. Lúc sáng con đã nhìn thấy rồi, loại gì dùng là có thể ăn được. Vào ngày sinh nhật của Tiêu Uyển Thanh, cô đã tặng nàng 6 cây son, trong đó có 3 cây son cô cố tình chọn có thể ăn được. Đứng vững, giữ vững a, nữ hài Liota cắn môi, hai mắt sáng ngời. Tiêu Uyển Thanh, một lúc lâu sau Tiêu Uyển Thanh vẫn có chút mất thăng bằng, hai chân mềm nhũn đứng trong thang máy, lời của nữ hài văng vẳng bên tai, hai má nóng bừng. Có nên hay không, có nên đi tìm Thời Mãn nói chuyện không cho nàng để Tiễn Tiễn xem loại kia nữa. Tại bữa tiệc ăn uống linh đình tham, Tiêu Uyển Thanh tuổi trẻ mỹ mạo chức vị lại không thấp, ngày thường hiếm khi ăn mặc nữ tính tham gia loại tiệc này. Rất nhiều đồng sự tới lui cố ý mời rượu Tiêu Uyển Thanh đều từ chối. Nhưng bất quá khó tránh bị rót đầy rượu, chê y người phảng phất có chút mùi rượu. 8:55, điện thoại trong túi nàng rung lên, Tiêu Uyển Thanh thở một hơi tiếp điện thoại. Đó là tin nhắn của Lâm Tiễn, hỏi nàng bữa tiệc nhanh kết thúc không? Tiêu Uyển Thanh nhìn vào tin nhắn, nghe thấy nhịp tim của mình đang hối hả nhộn nhịp. Nàng trả lời, nhanh, chúng ta đang đọc bài diễn văn cuối cùng, hẳn 20 phút nữa có thể rời đi. Lâm Tiễn dặn dò nàng, lên xe trước tiên báo lại biển số xe cho cô. Tiêu Uyển Thanh mỉm cười đáp lại, đồng ý với cô. Sau khi gửi tin nhắn quay lại, địa điểm đã kết thúc. Nàng được coi là tầng lớp trung lưu, không thể cứ như vậy rời đi, gần như ở lại cho đến cuối cùng. gocchuyenaudio.com 20 phút sau, các đồng nghiệp của nàng hầu như không còn nữa, nàng dựa vào trợ lý Tiểu Kha ăn ý mà giúp nàng yểm trợ, giả vờ như bị say rượu, nàng từ chối một nhóm bạn bè cấp cao cùng doanh nhân tiếp tục mời. Tiểu Kha hỗ trợ nâng nàng thuận lợi bước đến cửa khách sạn. Bạn trai của Tiểu Kha đã bắt taxi đến đón Tiêu Uyển Thanh, rất xấu hổ khi làm chậm thời gian của đôi tình lữ này. Nàng vỗ vai Tiểu Kha, bảo Tiểu Kha đừng lo lắng cho nàng, yên tâm mà đi. Một mình đứng trước cửa khách sạn đợi taxi, nàng từ chối hai đồng nghiệp nam mà nàng không biết rõ hỏi nàng có muốn đi taxi không. Vừa lúc nàng mệt mỏi xoa xoa thái dương muốn tỉnh táo, một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt nàng. Cửa sổ được hạ xuống, ngồi trong xe là một nam nhân trung niên béo. Là một nhà quảng cáo có mối quan hệ lâu năm với tạp chí. Ngày thường nàng rất đau đầu khi đối phó với hắn, vừa rồi người này rất vô tội mà rót cho nàng rất nhiều rượu. Nam nhân giả bộ thành thật nhiệt tình, chủ biên Tiêu, cô đang đợi xe sao, tôi đưa cô về. Tiêu Uyển Thanh bất giác cao mày, từ chối, không phiền toái Vương Tổng, bạn tôi sẽ đón tôi, sẽ đến ngay. Nam nhân cười nhẹ trầm giọng nói, như vậy à, mắt hắn lóe lên, nụ cười lộ ra hàm răng ố vàng. vậy tôi sẽ cùng chủ biên Tiêu đợi, muộn rồi, chủ biên Tiêu là nữ nhân, uống nhiều rượu như vậy sẽ không an toàn. Đáy lòng Tiêu Huyền Thanh đột nhiên lột bột một chút, trước khi từ chối lần nữa, một giọng nói trẻ trung dễ nghe đột nhiên chen vào giữa hai người. Xin lỗi, con đến muộn. Tiêu Huyền Thanh vô thức nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, nhìn thấy một nữ hài với đôi mắt sáng, răng trắng cùng thân hình cao gầy cầm một chiếc mũ bảo hộ mỉm cười đi về phía nàng. Là Lâm Tiễn của nàng, Tiêu Huyền Thanh thở dài mang theo an tâm cùng mãn nguyện trong lòng. Hóa ra nàng vẫn mong cảnh tượng như vậy, mong được người yêu đưa về nhà. Cách chương.